Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1585, khóc chuyện audio.com. Còn lại mấy cái đệ tử quản sự liền không giống vị này khách khí như vậy. Vân Tiên, nếu là ngươi hôm nay đáp ứng nha đầu này, về sau những người kia bái nhập Vạn Linh Tông, há không phải cũng là muốn bắt chước nàng. Nếu là bởi vì dạng này nhiễu đến tôn thượng, đệ tử quản tử nghĩ sâu xa một phen. Trầm ngâm nói, nếu là ngươi có thể đi qua thiên thê, ta có thể cân nhắc thay ngươi đem giản tiếp đưa tiễn. Hắn ta lời nói này tự nhiên là ý nghĩa từ chối nhã nhặn. Dù sao ai không biết Vạn Linh Tông thiên thê là một cái khảo nghiệm khó khăn trọng trọng. Đi đến bên trên người đều sẽ mất đi huyền khí. Chỉ có thể dựa vào năng lực bản thân đồ hành. Đó là cực kỳ gian khổ mà khó khăn. Nhưng mà nữ đồng lại là mắt cũng không chớp một lần nói. Được, mấy vị đệ tử quản sự hai mặt nhìn nhau một chút. Mặt lộ vẻ nghi ngờ. Ngươi có biết thiên thê kia có bao nhiêu khó khăn không? Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Ta mặc dù không biết, nhưng là vì Thanh Mặc tôn thượng, ta nguyện ý thử một lần. Cô chấp nhất như vậy. Mấy cái đệ tử quản sự tự nhiên là không thật nhiều thêm ngăn cản. Huống chi bọn họ đã tin tưởng không bao lâu, nữ đồng này liền sẽ tự hành biết khó mà lui. Ngô Hạo cười nhạo, đứng chắp tay, đùa cợt nhìn tới, ta lại muốn nhìn, nàng là đi như thế nào qua thiên thê kia. Khương Nguyệt Nhi lại là tâm thần có mấy phần không hiểu có chút không tập trung. Có chút lo lắng cắn môi nói, Hạo ca ca, nếu là nàng thực đi qua thiên thê kia, Nguyệt Nhi muội muội không cần lo lắng. Ngô Hạo đã tính trước nói, chính là ta, cũng không có mấy phần tự tin có thể đi qua thiên thê kia. Nàng thì càng không thể, cái thiên thê kia cùng sở hữu hơn 1000 bậc, càng là đi lên, lại càng sẽ cảm thấy vô cùng cố hết sức. Nữ đồng xanh sao vàng vọt đạp đi lên, bắt đầu leo, chờ thời điểm đi đến mấy chục cấp, cô hơi thở hổn hển, trên trán tràn ra một chút mồ hôi, đã cảm nhận được cố hết sức. Các đệ tử quản sự chỉ cần ở phía trên thả một khối huyền kính, liền có thể rõ ràng nhìn thấy tràng cảnh phía trên, thấy thế không khỏi lắc lắc đầu nói, có thể đi đến mấy chục bậc, đã coi như là có chút tư chất, làm gì chấp nhất tại tôn thượng, nếu là bái vị chân nhân môn hạ nào, tiền đồ cũng là vô hạn, chỉ bất quá thiên thê kia có hơn 1000 bậc, không nói đến có thể đi xong hay không, quan là đi đến trên 100 bậc. Nàng sợ rằng phải hôn mê ở phía trên. Trầm Mộc Bạch lúc này đã mệt mỏi thở hồng hộc. Cô cắn răng, dị thường cố hết sức bò lên. Chưa tới một chút, cô đã bò tới hơn 100 bậc. Kinh động đến một chút chân nhân hiếu kỳ. Bọn họ đứng tại chỗ cao. Nhẹ gật đầu, nhà đầu này tư chất mặc dù mới trung thượng. Nhưng nghị lực có thể tốt. Xem như một khối vật liệu không sai. Mặc dù là lục huyền. Lại so cái tư chất bằng nhau khác muốn đáng làm được nhiều. Bất quá muốn bái nhập môn hạ tôn thượng, không khỏi cũng có chút quá không tự lượng sức. Chúng ta đã có nhiều năm chưa từng thấy qua tôn thượng. Cái giản thiếp này rốt cuộc là ai đáp ứng? Quá mức hổ nháo, các đệ tử quản sự đang tại nhìn qua cái huyền kính kia. Đột nhiên thu đến tin từ chân nhân đưa tới. Sắc mặt hơi đổi một chút, bọn họ hai mặt nhìn nhau một chút. Trên mặt lộ ra thần sắc sốt ruột hối hận, nữ đồng kia khí lực đã mất đi hơn phân nửa, đã không phải là đứng, mà là lấy tay chân bò lên trên cái bậc thang kia. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi thấm ướt toàn thân, nếu là tiếp tục như vậy nữa, không ném nửa cái mạng đó cũng là muốn nằm lên mấy tháng. Các đệ tử quản sự đã bắt đầu nghiên cứu thảo luận ai tiến đến ngăn cản. Lúc này, có thanh âm vị chân nhân như sét đánh ở trên không vang lên. Làm gì chấp nhất hướng phía trước, bậc thang hôm nay ngươi là bò không đến bên trên, cách trương,